Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 196, Pandora phản kích. Góc truyện audio.com. Người chết Chu Na thấp xì một tiếng. Sau đó nói, người đây, kết hôn sao? Kết a, vừa mới tiện tiện không phải hô lão bà của ta xuống dưới cầm đồ vật sao? Chu Diệp một mặt bình tĩnh nói, tẻ ngắt yên tĩnh cả căn phòng nhỏ không khí như là đọng lại. Chu Na ánh mắt như là xuyên kịch trở mặt, một hồi ngọt ngào một hồi dữ tợn, cuối cùng, nàng lấy lại bình tĩnh, gắt gao tiếp cận Chu Diệp con mắt, nói ra, trải qua nhiều năm như vậy, ta phát hiện ta yêu nhất vẫn là ngươi. Tiểu Diệp tử Chu Diệp thật không nói gì lấy đúng, hắn không biết mình nên khóc hay nên cười. Đã từng tốt đẹp nhất hồi ức, xinh đẹp nhất mối tình đầu hắn cho là mình gặp người thích hợp. Gặp một cái có thể che chở cả đời bảo bối, nhưng là hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Nói cho hắn biết cái gì gọi là đầu thai kỹ năng mắc. Cái gì gọi là cố gắng không bằng cha tốt, tiếp theo là trong nhà hắn xuất hiện đại biến. Phụ mẫu bất hạnh qua đời không có vướng víu, hắn dứt khoát bán sạch tự mình phòng ở. Một người tốt nghiệp trung học liền đi đến phương Bắc dốc sức làm. Nói thật, khi đó hắn chưa chắc không có làm ra một thành công. Trở về nhục nhã một lần cái này đã từng đem mình xua đuổi như rác thì nữ nhân, nhưng mà sự thật chứng minh hắn cũng không phải là cái gì long ngạo thiên. Cũng không phải cái gì tiểu thuyết nhân vật chính, càng không phải là cái gì trời sinh dị bẩm. Tại Z thị cái này một đường trong đại thành thị, hắn càng lăn lộn càng không được, thẳng đến cái kia ngày mưa giông. Hắn hiện tại trải qua quá nhiều, thấy qua quá nhiều, cho nên đã không có cái gì trả thù tâm tư. Người có chí riêng nha. Người ta có truy xin người ta vật chất hạnh phúc quyền lợi. Không phải sao? Chu Na nhìn chòng chọc vào Chu Diệp con mắt, nàng cảm giác mình sắp bị này đôi tinh mâu cho hút đi vào. Trời ạ, trước kia làm sao không có phát hiện tiểu Diệp tử như vậy xuất khí? Sớm phát hiện, lão nương làm sao lại lựa chọn người kia? Hô, Chu Diệp thở dài. Hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, đi qua liền đi qua đi. Trước kia đều là tuổi nhỏ vô tri. Ta yêu ngươi, ngươi nghe rõ ràng không? Ta yêu ngươi, Chu Diệp, nghe được Chu Diệp, Chu Na không cam lòng, hai tay gắt gao bắt lấy Chu Diệp tay. Cả người đều nhanh áp vào Chu Diệp trên thân. Ta yêu ngươi, Chu Diệp, ta cũng yêu ngươi đã từng. Chu Diệp nhẹ nhàng đẩy ra Chu Na, cười nói, được rồi, đồng học một trận, nói cái gì yêu hay không yêu. Quái ngượng ngùng, ngươi nhất định vẫn là yêu ta, đúng không? Đúng tiểu Diệp tử, ta biết ngươi còn tại yêu ta. Chu Na thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn cảm giác. Phảng phất một cái si tình nữ tử vãn hồi bạc tình lang. Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn cảm giác giống như không hiểu thấu mình liền biến thành Trần Thế Mỹ. Thật sự là không thể nói lý. Làm rõ ràng ban đầu là ngươi không quan tâm ta. Không phải ta không cần ngươi. Ngươi còn nói ngươi là người tốt. Nhất định sẽ tìm tới so ta tốt hơn nữ nhân. Ngươi còn nhớ rõ câu nói này, ta liền biết. Ngươi nhất định vẫn là yêu ta. Chu Na phảng phất tìm được Chu Diệp ưa thích mình chứng cứ. Kích động hô to, thật xin lỗi tiểu Diệp tử, ta biết sai, ta sai rồi, cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Chúng ta đi kết hôn, chúng ta đi Maldives hưởng tuần trăng mật, ta cho ngươi sinh tiểu bảo bảo không có ý tứ, mời thả ta ra nhà thân yêu. Một cái thanh âm lạnh lùng đánh gãy Chu Na lời nói. Theo thanh âm đàm thoại, Chu Na cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ túm rời Chu Diệp bên người. Tiếp lấy một thân ảnh trực tiếp xúc vào Chu Diệp trong ngực. Chính là đi mà quay lại Pandora. Thời khắc này Pandora nhu thuận xúc vào Chu Diệp bên người. Sau đó từ mình mang theo trong người bọc nhỏ bên trong xuất ra một bao khăn ướt. Nhẹ nhàng giúp Chu Diệp lau sạch lấy vừa mới bị Chu Na nắm lấy tay. Còn không có giới thiệu. Đây là lão bà của ta, Pandora. Chu Diệp cười nắm cả Pandora eo nhỏ, giới thiệu nàng, Pandora kỳ thật không thế nào thích ăn dấm. Trên thực tế nàng đối Chu Diệp ưa thích nữ nhân mặc dù sẽ không đi chủ động tiếp cận. nhưng là cũng sẽ không bài xích, nhưng là nàng cảm nhận được Chu Diệp cũng không thích nữ nhân này. Nói thật con có chút chán ghét, cho nên liền chạy ra khỏi tới cứu điều khiển một cái Chu Diệp không thích nữ nhân lại dám ôm mình thân yêu. Muốn đã chết rồi sao? Nếu như không phải Chu Diệp mang theo nàng đến thời điểm. Lặp đi lặp lại căn dặn nàng không thể dùng năng lực của mình ở chỗ này nháo sự. Nàng đã sớm để nữ nhân này chết không có chỗ chôn. Pandora, tiểu Diệp tử, ngươi nhất định là mời đến cố ý chọc giận ta. Đúng không đúng, ta không tin tưởng ngươi đã không yêu ta. Chu Na một bộ ta sớm đã xem thấu hết thảy biểu lộ. Nói ra, ngay cả tên thật cũng không dám nói. Khẳng định là một cái giả mô hình. Còn mang cái ngân sắc tóc giả. Ngươi là vừa vặn từ cosplay hiện trường trở về sao? Thứ nhất, ta có Germanic huyết thống. Cho nên tóc của ta là thật, mà không phải tóc giả. Thứ hai, ta là nhà ta thân yêu lão bà. Là được luật pháp bảo vệ. Chúng ta tại California Thủy Tinh giáo đường cử hành hôn lễ. Thứ ba, Pandora là tên thật của ta. Ta không phải từ cosplay hiện trường tới. Pandora sẽ 13 chủng ngôn ngữ. Sẽ mở bay cơ hội tạo súng pháo. Sẽ các quốc gia giết chết thuật. Biết làm cơm, sẽ đánh đàn dương cầm. Biết ca hát, biết nhảy múa ba, lê, sẽ yoga. Nhưng là liền là sẽ không cãi nhau, thế mà chững chạc đàng hoàng vươn đầu ngón tay của chính mình một đầu phản bác Chu Na. Nhìn vô cùng khả ái ha ha ha, nhìn xem khả ái như vậy Pandora. Chu Diệp nhịn không được ôm lấy nàng, từ từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật là đáng yêu, nhưng mà, Pandora phản kích cũng không có kết thúc, ngươi luôn mồm nói yêu ta nhà thân yêu, nhưng là nghĩ lại là mình chơi mệt rồi, muốn tìm người thành thật gả, sở dĩ lựa chọn nhà ta thân yêu, là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là nhà ta thân yêu mối tình đầu. Cho nên có thể nhẹ nhõm đắc thủ, với lại nhà ta thân yêu cũng nhất định sẽ là một cái đau lão bà nam nhân. Đúng hay không? Pandora nhìn xem Chu Na con mắt, từng chữ từng câu nói. Ta có câu WTF không biết có nên nói hay không? Người thành thật thiếu các ngươi tiền sao? Người thành thật liền nên khi cõng nồi hiệp sao? Vẫn là người thành thật trời sinh liền nên khi lốp xe dự phòng liệu? Chu Diệp tâm tình vào giờ khắc này thật sự là như là vạn thớt FCK Your Mom lao nhanh mà qua a. Nếu như không phải hệ thống san san cải biến vận mệnh của mình. Có lẽ mình liền biến thành người thành thật quần thể bên trong một thành viên. Chu Na hoảng sợ nhìn trước mắt cái này như là từ trong tranh đi ra đến. Thiếu nữ xinh đẹp, nàng cảm giác mình tất cả tâm tư giống như đều không thể gạt được thiếu nữ này. Ta không có có hay không? Chính ngươi rõ ràng, cũng không cần cùng chúng ta giải thích. Pandora nói xong kéo một phát Chu Diệp tay nói ra. Thân yêu, theo giúp ta đi một chuyến toilet à ân. Không có vấn đề, Chu Diệp cười cười, hắn cảm giác mình giống như lần này trở về là một sai lầm. Nếu như không trở lại, có lẽ mọi người còn có thể có một cái mỹ hảo hồi ức. Nhưng là bây giờ ngay cả hồi ức cũng bị mất ai. Thật sự là nghiệp chướng a cách chương.